Muốn đối phó với tiểu long trước tiên phải qua cửa ải của ta. Tiếng quát vang lên, quang trụ trong tay Lục Thiếu Du trực tiếp bắn ra. Ầm ầm. Thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng. Từng đạo sấm sét giống như cự mãng màu tím tuôn ra. Những nơi sấm sét đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Phanh. Sấm sét cùng trường ấm lập tức va chạm với nhau. Không gian lập tức xuất hiện vô số đồng sâu. Vết nứt trong không gian bắn ra quang mang khiến cho tim mọi người đập nhanh. Khục khục. Trong nháy mắt này thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lùi một chút. Mà thân hình lão giả áo lam kia cũng bị ngăn cản. Bàn chân mạnh mẽ đạp hư không. Sau ba bước Lục Thiếu Du mới ổn định được thân hình, trong lòng có chút kinh ngạc. Tu vi của lão giả này cũng cực kỳ cường hãn. Hắn mượn Tử Kim Huyền Lôi thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được người này. Nhưng mà trong lòng Lục Thiếu Du cũng không quá kinh ngạc. Dùng thực lực bản thể của hắn hiện giờ thi triển Tử Kim Huyền Lôi quả thực không thể làm gì được yêu thú bát giai hậu kỳ. Huống chi còn là huyền vũ nhất tộc. Hừ, không nghĩ tới ngay cả một nhân loại cũng định làm càn ở huyền vũ hoàng tộc chúng ta. Lão giả áo lam bị ngăn cản, người ra tay lại là một nhân loại khiến cho người này càng thêm giận dữ. Là ta làm càn hay là huyền vũ nhất tộc các ngươi ép người quá đáng? Lục Thiếu Du lăng không mà nói. Nhân loại hèn mọn, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ thì làm sao? Trước mặt huyền vũ hoàng tộc chúng ta ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Ngươi đã tới sai nơi rồi, hôm nay nhất định ngươi sẽ chết. Hàn ý trong mắt lão giả áo lam bắn ra, chưa từng có một nhân loại nào dám hung hăng càn quấy trước mặt hắn như vậy. Ha ha, hay cho một huyền vũ hoàng tộc. Lục Thiếu Du cười cười, ánh mắt âm trầm nhìn lão giả áo lam rồi nói. Vậy ngươi định một mình đối phó với ta hay là toàn bộ huyền vũ hoàng tộc các ngươi tiến lên? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía toàn bộ trưởng lão huyền vũ hoàng tộc phía trước. Trong đó có một ít người có khí tức cường hãn. Mà lão giả áo lam này trong đám trưởng lão này chỉ có khí tức mạnh mẽ tầm trung mà thôi. Nhân loại nhỏ bé, ngươi quả thực đủ liều. Vũ tôn tứ trọng mà thôi, thu thập ngươi, một mình ta còn dư. Chương 2302. Linh vũ ra tay, lão giả áo lam lúc này cũng từ khí tức trên người Lục Thiếu Du nhận ra tu vi của Lục Thiếu Du. Một kích vừa rồi của Lục Thiếu Du hắn cũng không quá để vào trong mắt. Nhân loại này chỉ biết dựa vào hai kiện thần khí trên người mà thôi. Trước thạch thất được năng lượng bao phủ, thân hình huyền vũ vội vàng bắn tới nói. Nhị ca, tiểu long đi ra rồi. Đi ra là tốt rồi. 1 năm 4 tháng 19 ngày, đi ra là tốt rồi. Thanh âm trong thạch thất có chút kích động cùng hưng phấn. Thế nhưng hiện tại đại ca cùng với tất cả trưởng lão đã tới đó, có lẽ bọn họ sẽ không buông tha cho tiểu long. Nhị ca, huyên theo để ra ngoài đi. Huyền Vũ nói, tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Người trong thạch thất nói, huyên nói đi. Huyền Vũ đáp, trên hạp cốc, không gian như rung chuyển. Thanh âm của lão giả áo lam vừa dứt, hàn ý trong mắt bắn ra bao phủ Lục Thiếu Du. Trong không trung, mọi người không nói một tiếng nào. Sắc mặt tất cả trưởng lão đều khó coi, thế nhưng bởi vì thân phận cho nên mọi người đều kiềm chế. Đối phó với một hậu bối nhân loại, nếu như đồng loạt ra tay quả thực chính là mất mặt. Ngươi gọi là Lục Thiếu Du đúng không? Thân mang Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyền Thiên Yêu Tôn là gì của ngươi? Huyền Cốt nhíu mày, nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Huyền Thiên Yêu Tôn chỉ là một vị tiền bối mà ta kính trọng mà thôi. Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Có lẽ Huyền Thiên Yêu Tôn có chút quan hệ với ngươi. Lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn cùng một vị tiền bối trong tộc ta có chút an oán nhỏ. Huyền Tích trưởng lão chính là hậu nhân của vị tiền bối kia. Huyền Tích ra tay cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền Tích trưởng lão, ra tay đi. bắt lấy Lục Thiếu Du này. Huyền Cốt nhìn về phía trước rồi nói. Lão giả áo lam gọi là Huyền Tích nghe vậy, bàn chân đạp mạnh hư không rồi bước ra. Hai tay nắm chặt yêu nguyên trên tay tuôn ra. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Nhân loại, ta sẽ để cho ngươi biết. Cho dù ngươi có hai kiện thần khí thì cũng không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Ai dám đi lên? Tiểu Long khẽ quát một tiếng, thân ảnh xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long, người nọ đã chỉ đích danh ta. Để cứ sao cho ta. Hết phần 162.